Chuyện này người trong nhà đã thương nghị rõ ràng, thân thể của gia mẫu tuyệt đối không thể động vào. Nhưng nếu để Vị Ương đi theo Diêu đại nhân thì có vẻ không đủ chứng cứ. Như vậy đi, đành mời ba người lúc đó ở trong phòng Lý Phu Nhân, An Bình huyện chủ, Trường Nhạc tạm thời ở lại Tưởng gia. Mời Diêu đại nhân chậm rãi điều tra rõ ràng chuyện này. Tuy rằng không đồng ý cho kiểm tra thi thể, nhưng vẫn phóng khoáng với người đang bị nghi ngờ làm mọi người cảm thấy Tưởng gia quả nhiên có tấm lòng không phải tầm thường. Nếu đổi là nhà bình thường khác, chỉ sợ đã sớm ép buộc Diêu Trường Thanh bắt Lý Vị Ương vào quan phủ. Cần gì để ý ngươi có phạm tội hay không? Thái tử đứng lên, như vậy khách nhân bên ngoài. Tưởng Húc mặt mang bi thương, đều vì chuyện trong nhà mới để mọi người bất an. Thật sự có lỗi, chuyện này đã không liên quan đến những người khác. Mời Diêu đại nhân thả bọn họ rời đi. Diêu Trường Thanh gật đầu, hắn cũng thấy hung thủ chân chính ở trong phòng khách hiện tại. Những người không liên quan bên ngoài có giữ lại cũng chẳng làm gì. Hắn nói, còn phu nhân quốc công Tưởng Húc nói rõ ràng từng chữ, tuy truy bắt hung thủ quan trọng, nhưng trước mắt thời tiết quá nóng bức, chỉ sợ không thể để lâu, vừa điều tra hung thủ vừa tiến hành tang sự đi. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn khuôn mặt đối phương, nhẹ nhàng lắc đầu, một khi phu nhân quốc công hạ táng, tội danh của mình càng khó tẩy sạch. Bề ngoài bọn họ nói muốn điều tra rõ ràng, mà nàng cảm thấy căn bản không đơn giản như vậy. Hơn nữa, vì sao đối phương muốn giữ nàng ở lại Tưởng gia? Điều này làm nàng cảm thấy vô cùng bất an. Loại bất an này đến từ dự cảm của nàng, dự cảm nguy hiểm sắp tới gần. Quả nhiên, Lý Mẫn Đức mở miệng, lão phu nhân, thế này chỉ sợ không ổn. Lý lão phu nhân đương nhiên cảm thấy không ổn, nhưng cục diện hiện tại không có chỗ cho bọn họ nói chuyện. Đối phương đã nhượng bộ, không yêu cầu Kinh Triệu Doãn lập tức bắt Lý Vị Ương bị nghi ngờ về quy án đã là hết lòng hết mức. Hiện tại cho dù bọn họ yêu cầu Lý Vị Ương ở lại Tưởng gia tiến hành tang sự cho ngoại tổ mẫu, ngoại tôn nữ ở lại cũng không có gì không thể chấp nhận, cho nên Lý lão phu nhân có muốn ngăn cản cũng không có cách mở miệng. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Lý Trường nhà, đối phương lại không nói một lời rất khác thường, không còn chỉ chứng mình là hung thủ nữa. Cục diện như vậy đúng là kỳ quái, vừa rồi Tưởng gia còn nóng lòng định tội cho mình, trước mắt đã đổi sắc mặt, bày ra vẻ khoan dung rộng lượng, nguyện ý chậm rãi điều tra. Chẳng lẽ đang kéo dài thời gian? Dù sao đến lúc đó bản thân không tìm được chứng cứ chứng minh mình trong sạch thì vẫn phải nhận trừng phạt, mục đích của Tưởng gia là vậy sao? Lý Vị Ương tự hỏi rất nhanh, nàng cảm thấy mình mờ ẩn bắt được điều gì đó, nhưng chỉ chợt lóe qua. Lý Mẫn Đức bước về phía trước một bước, Lý Vị Ương chớp chớp mắt với hắn. Lý Mẫn Đức hơi dừng lại, lập tức hiểu ra, gật đầu thật nhẹ đến mức khó nhìn thấy. Ngoại trừ Diêu Trường Thanh dẫn theo quan sai tiếp tục ở lại Tưởng gia, khách nhân vốn đến chúc mừng đều tan rã. Thái tử là người đầu tiên dẫn Thái tử Phi rời đi, lại quan tâm cho Tưởng Lan ở lại. Đối với nữ tử mà nói, một khi làm con dâu hoàng gia thì sẽ không còn liên quan đến nhà mẹ đẻ. Tuy người thân chết đi được trở về phúng viếng nhưng không thể ở lại quá nửa khắc. Có thể thấy ân điển như vậy nói rõ Thái tử vô cùng sủng ái Tưởng Lan. Lúc rời đi, Thác Bạt Chân thấy Thác Bạt Ngọc đứng bên cạnh Lý Vị Ương nói chuyện với nàng, bất giác hừ lạnh một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Thác Bạt Ngọc thấy ánh mắt có vẻ kỳ quái của Thác Bạt Chân nhưng không để trong lòng, chỉ nhắc nhở Lý Vị Ương, nàng yên tâm, ta sẽ nghĩ cách rửa sạch nghi ngờ cho nàng. Hiện tại Tưởng gia đang vội vàng định tội cho mình, muốn rửa sạch nghi ngờ sao có thể dễ dàng như vậy. Lý Vị Ương thản nhiên nói, ta sẽ tự mình nghĩ cách, điện hạ phải cẩn thận Thác Bạt Chân, ta sợ hắn sẽ mượn cơ hội phá rối. Thác Bạt Ngọc sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ không tin nổi, nàng sợ hắn làm gì sao? Lý Vị Ương chậm rãi nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chung quy vẫn phải đề phòng hắn. Gần đây chúng ta thẳng tay xử lý người của hắn như vậy, hắn khẳng định không ngồi yên. Thác Bạt Ngọc gật đầu, ta tất nhiên sẽ cẩn thận, nhưng mà, nàng cũng phải cẩn thận. Trong lời nói khó có thể che giấu tình ý, Lý Vị Ương hơi quay đầu, đương nhiên. Lúc Lý Tiêu Nhiên đi, phân phó Tưởng Nguyệt Lan chăm sóc hai nữ nhi cho tốt. Dù sao để lại người ở đây có nhiều chỗ không tiện. Tưởng đại phu nhân mỉm cười, Lý thừa tướng không cần để ý nhiều. Nguyệt Lan vốn là người Tưởng gia, Trường Nhạc cùng Vĩ Ương lại là ngoại tôn nữ, ở lại đây một tối cũng không có gì không ổn. Tươi cười trên mặt Lý Tiêu Nhiên hơi cứng ngắc, cho dù không ổn thì ông có khả năng nói gì đây? Nếu mạnh mẽ đưa Lý Vĩ Ương đi, chỉ sợ sẽ bị người khác cho rằng trong lòng ông có quỷ, bao che cho nữ nhi mình. Ông cắn răng cười nói, vậy làm phiền phu nhân chú ý đến tiểu nữ. Tưởng đại phu nhân thản nhiên nói, đều là người một nhà, đây là tất nhiên. Tưởng Nam vì Lý Vĩ Ương mới gặp nạn, Tưởng đại phu nhân tổn thất một đứa con trai, tươi cười trên mặt lại ấm áp trước sau như một, làm người khác nhìn thấy mà trong lòng sợ hãi. Lý lão phu nhân dặn dò Lý Vĩ Ương mấy câu, lại hờ hững với Lý Trường Nhạc bên cạnh. Lý Trường Nhạc cũng không thèm để ý, chỉ cúi đầu, phảng phất như chưa nghe thấy điều gì. Lý lão phu nhân cùng Lý Tiêu Nhiên vừa đi, Tưởng gia bắt đầu bố trí tang lễ. Dựa theo quy củ đại lịch, tất cả người nhà Tưởng gia phải ngày đêm thay phiên nhau túc trực ở linh đường, từng thời khắc thương tiếc phu nhân quốc công đã mất đi. Mặc kệ là ban ngày hay buổi tối, lúc nào cũng vang tới tiếng gào khóc bi thương để chỉ ra đau đớn ghi tâm khắc cốt. Từ lúc tang sự bắt đầu không thể thảo luận chuyện không liên quan đến tang lễ, từ trên xuống dưới cấm bất luận kẻ nào cười đùa ồn ào. Hơn nữa gà vịt cá thịt hải sản vốn dùng trong tiệc chúc thọ toàn bộ bị hủy bỏ, đổi thành cháo trắng đơn giản, nhìn vào cũng có thể soi gương, hoàn toàn không có đồ mặn. Đương nhiên, Diêu Trường Thanh cùng các quan sai tuy ở lại Tưởng gia, nhưng hắn không thân không quen người Tưởng gia cho nên chỉ có hắn ăn uống như ngày thường, tuy không có thịt cá nhưng mà bốn món mặn một món canh, coi như không vấn đề gì. Những người khác, ngay cả Lý Trường nhà Lý Vĩ Ương cũng phải ăn cháo qua bữa như người Tưởng gia. Ngồi ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng khóc gào thét thảm thiết từ đại sảnh truyền đến. Lý Vĩ Ương phủ tay lên trán, thật sự có chút không chịu nổi tiếng khóc tê tâm liệt phế này. Trong đại sảnh kia, ngoại trừ người thuộc dòng chính Tưởng gia, thật sự thương tâm có mấy người. Chỉ sợ ngay cả Lý Trường Nhạc cũng chưa chắc đã thương tâm thật sự. Nha đầu Trầm Hương bị phái tới hầu hạ bình tĩnh đánh giá Lý Vĩ Ương, chỉ cảm thấy nàng trầm tĩnh như nước, hoàn toàn khác với An Bình huyện chủ trên kim điện trách cứ mẹ cả nóng giận với bác cậu trong lời kể, dường như chỉ là tiểu thư khuê các bình thường. Hơn nữa so với đại tiểu thư Lý gia luôn soi mói căn phòng thì càng thêm hiền hòa. Chỉ có điều nghĩ đến đêm nay có lẽ nàng ta sẽ hóa thành một hồn ma, Trầm Hương thu lại tâm tư, cúi đầu. Một bên là Tam thiếu gia cùng Tưởng gia mình thề sống chết nguyện trung thành, một bên là người xa lạ, nàng nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Bạch Chỉ đang quan sát nha đầu tên Trầm Hương này, nàng ta nhìn qua có vẻ thành thực dịu dàng, không nói nhiều lắm, nhưng rất biết quy củ. Đầu tiên nói với Lý Vĩ Ương nước ấm đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tắm, lại hỏi có cần đồ ăn khuya. Sau đó mới nói, huyện chủ, có gì phân phó có thể để Bạch Chỉ tỷ tỷ gọi một tiếng, bên ngoài sẽ có người đứng chờ. Lý Vĩ Ương nhìn thái độ nàng ta cung kính, chỉ khẽ gật đầu. Trầm Hương hành lễ, dịu dàng nói, huyện chủ nghỉ sớm, nô tỳ cáo lui. Lý Vĩ Ương cười như không có việc gì, gương mặt nàng trắng thuần, lại sinh ra sự sáng rọi lóa mắt đến kỳ lạ. Trầm Hương cúi đầu, cung kính lui xuống. Lần này Lý Vĩ Ương đến Tưởng gia, bên người chỉ dẫn theo Triệu Nguyệt và Bạch Chỉ. Các nàng thấy Trầm Hương lui ra ngoài, Triệu Nguyệt mới hừ lạnh một tiếng, tiểu thư, nha đầu kia thân thủ không kém, so với ngươi thế nào? Lý Vĩ Ương nâng ly trà lên, hỏi như lơ đễnh. Triệu Nguyệt nghiêm cẩn suy nghĩ, chỉ sợ tương xứng. Tưởng ra có cao thủ như vậy cũng không kỳ quái, mà an bày nàng ta ở chỗ này là sợ mình chạy trốn sao? Lý Vĩ Ương trầm ngâm một lát, đột nhiên hiểu ra, cười lạnh một tiếng, Triệu Nguyệt, đêm nay chúng ta vẫn nên nghỉ sớm đi. Triệu Nguyệt lộ ra vẻ không hiểu, Lý Vĩ Ương mặt không đổi sắc vẫy tay với nàng, lại đây. Triệu Nguyệt đưa tai qua, Lý Vĩ Ương nói mấy câu, giọng nói cực nhẹ, Bạch Chỉ bên cạnh lại nói, tiểu thư, nước trà lạnh mất rồi, nô tỳ đi đổi chén khác. Giọng nói rất lớn, như vậy, người bên ngoài có nhĩ lực tốt thế nào cũng không thể nghe rõ bọn họ rốt cuộc nói chuyện gì. Tam thiếu gia. Trong thư phòng, Trầm Hương cung kính quỳ trước Tưởng Hoa. Tưởng Hoa thản nhiên nói, đã chuẩn bị xong hết chưa? Trầm Hương đáp, bên người huyện chủ chỉ có một cao thủ hàng đầu, nô tỳ tin rằng đến lúc đó có thể chế trụ nàng ta. Tưởng Hải bên cạnh sửng sốt, tam đệ muốn làm gì? Tưởng Hoa liếc mắt nhìn đại ca, chậm rãi nói, giết người, ở nhà mình. Tưởng Hải do dự một lúc lâu, nếu nàng ta chết ở Tưởng gia, chỉ sợ sẽ mang đến vô vàn phiền toái. Đệ không phải mới nói nàng ta kết minh với thất hoàng tử sao, cả Lý Tiêu Nhiên nữa, chẳng lẽ bọn họ sẽ dễ dàng buông tha? Không, Lý Vị Ương là sợ tội tự sát. Sợ tội tự sát? Tưởng Hải không dám tin nhìn đệ đệ, thế này ổn thỏa không? Có gì không ổn? Một tiểu cô nương độc giết ngoại tổ mẫu của mình, trước mặt người khác có thể duy trì trấn định, nhưng buổi tối càng nghĩ càng sợ hãi, tất nhiên sẽ thắt cổ tự tử. Đương nhiên cần phải có một phong di thư bút tích giống hệt như vậy mới có thể thuyết phục người khác. Nếu nha đầu nàng ta có thể làm chứng thì càng không thể tốt hơn. Lúc Tưởng Hoa nói chuyện, hồng chí trên trán càng thêm xinh đẹp. Sắc mặt Tưởng Hải có chút ảm đạm, gần đây chuyện cần phải lo nghĩ nhiều quá. Đôi mắt hắn đỏ lên, liên tục mấy đêm không thể ngủ an ổn, lúc này vẫn vô cùng lo lắng, cảm thấy kế hoạch quá mạo hiểm, dù sao Diêu Trường Thanh vẫn còn ở đây. Lý Vị Ương đang làm gì? Tưởng Hoa đột nhiên hỏi. Huyện chủ uống trà xong, nói bản thân mệt mỏi, dùng bữa tối xong thì nghỉ ngơi. Trầm Hương đáp lời, nàng ta nghỉ ngơi sớm như vậy. Tưởng Hoa cười như có như không, sau đó dường như nghĩ tới điều gì. Xoay người đi đến bên cửa sổ, ánh hoàng hôn sáng mờ xuyên qua cửa sổ, dừng trên mặt hắn, dáng người hắn cao lớn rắn giỏi, vẻ mặt lạnh lùng thu liễm sự anh tuấn trẻ tuổi, nụ cười mang theo một tia nghiền ngẫm, mặc kệ Lý Vị Ương thế nào cũng phải làm nàng ta biến mất. Hơn nữa Tưởng Nguyệt Lan chưa chắc đã hoàn toàn trung thành với chúng ta, cần phải khống chế chặt chẽ trong tay, đừng lưu lại hậu họa. Tưởng Nguyệt Lan luôn bị ràng buộc phải giúp đỡ Tưởng gia. Nhưng rõ ràng ngay cả đối phương Tưởng Hoa cũng nghi ngờ. Tổ phụ từng nói tam đệ cẩn thận, suy nghĩ chu đáo nhất, thật đúng là như thế. Tưởng Hải bất giác nghĩ vậy, lại nghe thấy Tưởng Hoa nói, dù sao, hai nha đầu kia không thể để lại, miễn cho chúng nó nhỡ lời. Đứa biết võ công, mạnh tay trừ khử, đứa còn lại tìm cách đuổi đi, tương lai dùng để làm chứng. Chẳng vạng, Tưởng Nguyệt Lan đến chỗ Lý Vị Ương, nói đánh mất khuyên tai, tìm mãi không thấy, lại vì làm khách trong nhà người khác thật sự không nên phiền toái người Tưởng gia, yêu cầu Bạch Chỉ cùng đi tìm, Lý Vị Ương không chút nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Nhìn Tưởng Nguyệt Lan dẫn Bạch Chỉ rời đi, Triệu Nguyệt thấp giọng, tiểu thư Lý Vị Ương khẽ lắc đầu, thì thầm chỉ hai người nghe thấy, hắn nói sao? Triệu Nguyệt cười, tam thiếu gia vừa mới truyền tin đến, được. Lý Vị Ương gật đầu, tất cả làm theo kế hoạch. Triệu Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Buổi tối, Bạch Chỉ tự mình trở về, Lý Vị Ương kinh ngạc. Phải biết rằng bị Tưởng Nguyệt Lan dẫn đi, nghĩa là bọn họ có khả năng lợi dụng Bạch Chỉ làm nhân chứng, đã có giá trị lợi dụng. Bọn họ sẽ giữ lại tính mạng Bạch Chỉ, mà Bạch Chỉ đã trở lại. Tiểu thư đêm hôm hay khát nước, sợ Triệu Nguyệt tay chân vụng về chăm sóc không chu toàn. Cho nên nô tỳ nhất định phải ở cạnh tiểu thư. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói như vậy. Tuy nàng không biết vì sao Tưởng Nguyệt Lan giữ nàng, nhưng theo trực giác nàng lại muốn ở cạnh Lý Vị Ương. Triệu Nguyệt cười nhạo, coi thường ta quá. Lý Vị Ương cười, đã như vậy, chúng ta từ từ chờ xem. Bạch Chỉ lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng Lý Vị Ương chỉ mỉm cười không có ý giải thích với nàng. Đêm khuya, hơn 10 bóng dáng như ma quỷ chậm rãi tới gần đông sương phòng Lý Vị Ương ngủ. Vừa mới tắm rửa xong, Lý Vị Ương mở cửa sổ, nhìn rõ động tĩnh ở cửa lớn, trong mắt không còn bình tĩnh, mà chỉ có cảnh giác cùng khôn khéo, tựa như thợ săn ngủ đông từ một nơi bí mật chờ đợi con mồi. Quang cảnh thật tĩnh lặng, bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi, thỉnh thoảng điểm xuyết bởi một hai tiếng chim kêu. Yên tĩnh không giới hạn như vậy lại không làm người ta có cảm giác thoải mái. chỉ có sự chờ đợi trong bóng tối. Tối nay Tưởng Hoa nhất định sẽ hành động, nhưng trong lòng nàng đang đánh cược. Tưởng Hoa là người rất thông minh, hắn biết lúc nào nên làm gì, chỉ cần mình chết ở Tưởng gia, sau đó sắp đặt dấu hiệu mình tự sát, để lại bức di thư giả gì đó. Theo tính cách ích kỷ của Lý Tiêu Nhiên, căn bản sẽ không đi kiểm chứng. Về phần hai tỷ nữ bên người, trong mắt Tưởng gia căn bản không là gì. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy tam tiểu thư Lý gia độc giết ngoại tổ mẫu xong sở tội tự sát. Lý Vị Ương lắc đầu, cũng như đối phương hiểu kế hoạch của nàng, nàng cũng rất hiểu đường đi đối phương. Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, ai đi xa hơn thì phải xem vận số người đó. Hơn nữa, trò chơi này có thể coi là kỳ phùng địch thủ, song phương đều đang đánh cờ, thật sự rất thú vị. Triệu Nguyệt ngủ trên mái hiên, Bạch Chỉ An vị cách đó không xa, lẳng lặng theo, rất rõ ràng tâm tình nàng bất định đã bị đâm vào tay vài lần. Lý Vị Ương nhìn nàng ấy, lắc đầu, tự mình đi qua làm bấc đèn sáng hơn một chút, dưới ánh nến ảm đạm, khuôn mặt nàng có bóng lửa chớp tắt, không có buồn vui gì, tựa như một pho tượng điêu khắc. Cát rơi chậm rãi qua một canh giờ, Lý Vị Ương cởi áo khoác, tựa lên gối đầu, điềm tĩnh như đang ngủ say. Ngoài phòng phảng phất như có động tĩnh kỳ dị, Lý Vị Ương đổi tư thế, tiếp tục chợp mắt. Triệu Nguyệt nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, là tiếng đao đâm vào giấy trên cửa sổ. Bước chân rất nhẹ, vừa nghe đã biết huấn luyện đầy đủ. Khóe miệng Lý Vị Ương hiện lên nụ cười trào phúng. Đối phó với ba nữ tử mà phải dùng đến 10 cao thủ hàng đầu, Tưởng Hoa đúng là cẩn thận tỉ mỉ. Ngay vừa rồi nàng còn cho rằng mình đã đoán sai, Tưởng Hoa sẽ không động thủ tối nay, nhưng thật rõ ràng, đối phương đã đến. Hóa ra hắn đề phòng ta đến mức này. Nàng cười khẽ, nếu bản thân chết đi, tuy Lý Tiêu Nhiên sẽ không so đo, nhưng Thác Bạt Ngọc chưa hẳn không tính sổ với Tưởng gia. Tưởng Hoa biết rõ điểm này lại vẫn không do dự chuẩn bị giết chết mình, đúng là quyết đoán, không phải điều người bình thường dám làm. Xem ra, thế cục trước mắt thật sự đã đến lúc dương cung bạt kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, từng bước ép sát. Triệu Nguyệt ở trên cao liếc mắt nhìn Lý Vị Ương nở nụ cười. Quả nhiên tiểu thư đoán không sai. Nàng phi thân từ xà nhà xuống, động tác mau lẹ kinh người, lướt đi như bóng ma, trong nháy mắt đã đứng vững vàng trước cửa sổ. Lúc này hơn 10 người bên ngoài sớm lấy ra binh khí, Trầm Hương lặng lẽ thực hiện một động tác, nói với bọn họ rằng người bên trong tắt đèn, đã bước vào giấc ngủ, đúng là thời cơ tốt để động thủ. Chỉ cần bọn họ vọt vào, nhanh chóng khống chế nha đầu biết võ công, sau đó lấy dây thừng thít chết Lý Vị Ương thì sẽ thành công. Nhưng mà vừa mới đẩy cửa đã nghe thấy tiếng ép hỏi lạnh lùng, các ngươi là ai? Lý Vị Ương đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng như tuyết trắng nhìn chằm chằm đám hắc y nhân, không hề có một tia e ngại. Trầm Hương đi đầu hơi ngây người, Lý Vị Ương không hề sợ hãi, điều này sao có thể thế nào? Thiếu gia các ngươi sợ ta như vậy, sợ đến mức mạo hiểm giết ta ngay tại đây. Trong mắt Lý Vị Ương có sự trào phúng. Giọng nói của nàng lạnh như băng lại mang theo sự kiều mị kỳ lạ chỉ thuộc về thiếu nữ. Giết nàng. Trầm Hương quyết định thật nhanh lập tức ra lệnh. Mấy người vốn bị Lý Vị Ương chưa ngủ làm phát hoảng gần như quên mất mục đích của mình bỗng tỉnh táo lại. Giơ cao binh khí, ánh sáng lạnh phản chiếu ra bốn phía như thủy triều, từng gợn sóng dũng mãnh đánh tới. Nhưng ngay tại giờ phút này, vô số bóng đen từ ngoài phòng, cửa sổ, trên xà nhà, phía sau giường nhảy ra, lặng yên không một tiếng động vây quanh hơn 10 hắc y nhân. Trong lúc hốt hoảng, bọn họ phảng phất nghe thấy nữ tử mềm giọng lẩm bẩm, đêm hôm phá giấc ngủ của người khác, đúng là rất đáng ghét. Sáng sớm hôm sau, theo ước hẹn trước đó, Tưởng Nguyệt Lan đến gõ cửa phòng Lý Vị Ương. Lúc này người Tưởng gia đều túc trực bên linh cữu ở đại sảnh, cả đêm không ngủ. Tuy Lý Vị Ương trên danh nghĩa là ngoại tôn nữ, nhưng thật ra vẫn là người ngoài. Nàng không chủ động nói thì cũng không ai yêu cầu nàng phải canh giữ không được ngủ, nhưng sáng sớm hôm sau nàng vẫn phải đến linh đường. Tưởng Nguyệt Lan hít sâu một hơi rồi mới phân phó nha đầu bước lên gõ cửa, cho rằng đương nhiên sẽ thấy cảnh người chết. Nàng nhắm hai mắt lại, huyện chủ thật có lỗi, tuy ta với ngươi không có thù hận,